Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, đội bóng chuyên nghiệp mời cùng cấp FA. Phần này vui vẻ tâm tình một mực bảo trì đến Lý Thanh Sơn đi tới sân huấn luyện. Bất quá hắn phát hiện hôm nay có chút không giống. Bình thường hắn tới thời điểm, Nick cũng đã bắt đầu huấn luyện của hắn. Hôm nay Lý Thanh Sơn lại phát hiện Nick một người ngồi tại sân bóng trên bãi cỏ. Chung quanh một đống tản mát bóng đá. Này, Nick, ta đến. Lý Thanh Sơn đi hướng tiến đến lên tiếng chào hỏi. Nick quay đầu nhìn thoáng qua. Có quay đầu đi. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói điểm gì. Nhưng không có mở miệng. Lúc này tùy tiện Lý Thanh Sơn rốt cục phát hiện Nick không được bình thường. Ngươi có chuyện gì muốn nói sao? Lý Thanh Sơn đi đến Nick bên cạnh làm xuống dưới. Cái kia, chấm ngoặc kép, Nick đột nhiên ngẩng đầu lên. Có kiện sự tình, mới vừa tới huấn luyện trên đường. Ta đụng phải Graham, Turner, Lý Thanh Sơn nhíu nhíu mày. Biểu thị chưa từng nghe qua cái tên này. Chính là ngày hôm qua chỉ đội bóng huấn luyện viên trưởng. Hách bên trong Phúc Đức liên đội. Nick giải thích nói. Hắn biểu thị hách bên trong Phúc Đức liên đội hy vọng ký ta. Hắn đối tốc độ của ta rất xem trọng. Lý Thanh Sơn nguyên bản vui vẻ tâm tình bị trong nháy mắt bịt kín một tầng mây đen. Hắn cũng nghĩ nói chút gì. Bất quá cuối cùng cũng không có mở miệng. Thu được một chi chức nghiệp thi đấu vòng tròn đội bóng mời. Ai có thể không động tâm đâu. Hắn cuối cùng hỏi. Người đáp ứng. Nick ngẩng đầu. Đúng vậy. Ta muốn đi đá chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Hắn dừng một chút tiếp tục nói. Ta từ khi còn bé đến bây giờ. Hết thảy tất cả đều là vây quanh bóng đá. Nếu như không thể đá bóng. Ta không biết ta còn có thể làm gì. Lý Thanh Sơn trong nội tâm không biết là cái gì cảm thụ. Có chút hâm mộ. Có chút thất lạc. Có lẽ có chút ước mơ. Chúc ngươi may mắn. Nick. Cuối cùng Lý Thanh Sơn cũng không có nói cái gì. Bất quá Nick bị giải hạng hai đội bóng coi trọng tin tức rất nhanh tại cầu trong đội truyền ra tới. Không ít người đều đến hỏi thăm Nick có phải thật vậy hay không. Tại thu hoạch được Nick thừa nhận về sau. Phản ứng của mọi người không đồng nhất. Có người hâm mộ. Có người thờ ơ. Có người nghĩ khuyên hắn lưu lại không tiện mở miệng. Đối với một chi cấp thứ 7 khác bóng đá nghiệp dư đội tới nói. Có cầu thủ bị chức nghiệp thi đấu vòng tròn nhìn chúng đào đi sự tình mặc dù không phổ biến. Nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra. Chi này cầu trong đội đại đa số người đều tiếp thụ qua chuyên nghiệp bóng đá huấn luyện. Trong đó có người đảm nhiệm chức nghiệp thi đấu vòng tròn năng lực yêu cầu cũng chẳng có gì lạ. Nhất là cái này mùa giải. Bọn hắn thi đấu vòng tròn đến bây giờ bảo trì toàn thắng. Cup FA bên trên có đào thải một chi giải hạng 2 đội bóng. Có lẽ mùa giải tiếp theo sẽ có càng nhiều cầu thủ bị còn lại đội bóng đào đi. FC United Man chỉ là một chi bóng đá nghiệp dư đội. Nếu có tốt hơn phát triển cơ hội, lại có mấy người có thể không động tâm đâu. Nick rất sắp rời đi đội bóng tin tức tại đội bóng nội bộ nhấc lên một chút xíu tiểu ba lan. Cũng không có ảnh hưởng đến đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong phát huy. Bọn hắn tại Cup FA vòng thứ 2 ngày 25 tháng 11 đem gặp được một chi cấp thứ 5 khác không phải. Liên minh đội bóng Mạn Tư Phết. Khoảng cách trận đấu này còn có hơn một tháng thời gian. Trước lúc này, bọn hắn sẽ tiến hành 6 vòng thi đấu vòng tròn. Cái này 6 vòng thi đấu bên trong. FC United Man rốt cục gặp được bản mùa giải trận đầu thất bại. Ngày 17 tháng 11 sân nhà 3-4 bại bởi kéo nghỉ ngươi Olympic. Cứ việc Lý Thanh Sơn ở trong trận đấu lập cú đúp đồng thời còn trợ công Nick trợ giúp đội bóng đánh. Vào 3 cầu, bất quá đội bóng thư giãn phòng thủ để đối thủ tiến vào 4 cái cầu. Thua trận đấu này về sau. FC United Man bản mùa giải thắng liên tiếp ghi chép kết thúc tại 13 thắng liên tiếp. Phá hết đội sử thắng liên tiếp ghi chép. Bất quá nhưng không có đánh vỡ thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp ghi chép. Cái này khiến Lý Thanh Sơn hơi cảm thấy tiếc nuối. Hắn còn băn khoăn có thể đánh phá thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp ghi chép có lẽ có thể thu hoạch. Được bóng đá chạy huấn luyện ban thưởng đâu. Magnussen cũng không có quá để ý trận đấu này thất bại. Dù sao liên tục 13 vòng thi đấu thắng lợi. Nếu như tính luôn 3 trận Cup FA Qualifying, 1 trận Cup FA chính thi đấu. Bọn hắn bản mùa giải đã lấy được 17 trận thắng lợi, không một lần bại. Thậm chí ngay cả thế hòa đều không có. Đây là một cái tương đương kinh khủng ghi chép. Dù sao cầu thủ không là người máy. Đường thắng liên tiếp ghi chép thành làm một loại áp lực thời điểm. Thích hợp thời điểm thua trận một trận không quan hệ, đại cục thi đấu vòng tròn cũng không có có vấn. Đề gì quá lớn, ít nhất phải so thua trận Cup FA vòng thứ 2 còn mạnh hơn nhiều. Một vòng này rút thăm đối với FC United Man tới nói không thể nghi ngờ là một chi tốt lá thăm. Không có rút đến liên minh đội bóng để Magnussen áp lực giảm nhiều. Nếu như phát huy tốt, dẫn đầu đội bóng lịch sử tính chất xông vào vòng thứ 3 sẽ không còn là một giấc mộng. Đương nhiên, muốn đào thải một chi cấp thứ 5 khác đội bóng cũng không phải dễ dàng như vậy. Đối với Mạn Tư Phết tới nói, rút đến FC United Man thì càng là một chi tốt nhất ký. Trình độ nào đó tới nói, rút đến một chi cấp thứ 5 khác đội bóng đối với FC United Man trình độ khó khăn càng lớn. Bởi vì cấp thứ 5 khác đội bóng thực lực không thể nghi ngờ muốn so cấp thứ 7 khác FC United Man mạnh hơn nhiều. Mà lại, FC United Man bên trên một vòng vừa mới đào thải một chi giải hạng 2 đội bóng. Mạn Phỉ Tư đặc biệt tự nhiên cũng sẽ không có nhiều ít khinh địch tư tưởng. Càng quan trọng hơn là, một vòng này người thắng sẽ tấn cấp đến Cup FA vòng thứ 3. Đến lúc đó Championship, Premiership đội bóng cũng sẽ gia nhập vào. Đến lúc đó nếu như vận khí tốt rút đến một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Chỉ là vé vào cửa thu nhập đối với một chi bóng đá nghiệp dư đội tới nói cũng là một phen phát tài. Quả nhiên, FC United Man đánh giá thấp trận đấu này độ khó. Bọn hắn tại hơn nửa hiệp tiến hành đến 30 phút thời điểm liền đã hai cầu lạc hậu hơn đối phương. James Penn buồn bực từ mình cầu trong cửa đem bóng đá vớt lên. Phát tiết thức hướng bầu trời đá vào. Magnussen ở đây hạ cũng khóa chặt lông mày. Trận đấu này đội bóng tại sân khách trạng thái để hắn rất không hài lòng. Đội bóng trạng thái tựa hồ ngừng lưu tại bên trên một trận thi đấu vòng tròn thất bại lên. Bất quá hắn cũng không có bao nhiêu biện pháp tốt hơn. Đội bóng vẫn như cũ là phòng thủ phản kích trận thế. Bất quá nhưng không có bảo vệ tốt đối thủ hơn nửa hiệp tấn công mạnh. Mà lại đối thủ hai cước sút xa xuyên thấu rêm nắm tay cầu môn. Sút xa dẫn bóng xác suất vốn là không cao. Nhưng là hiện tại đối thủ đá 30 phút liền tiến vào hai cước sút xa. Cái này khiến FC United Man cầu thủ cũng mặc khả nại hà. Hắn nhìn thoáng qua ở đây bên trên Lý Thanh Sơn. Làm đội bóng nể trọng nhất đạt được tay. Magnussen hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn phát huy. May mắn là, tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, Lý Thanh Sơn sáng tạo ra một cái tới gần ranh giới cuối cùng vị trí định vị cầu. Vị trí này so phạt góc càng thêm tới gần cầu môn một chút. Lý Thanh Sơn tiếp lấy tiếp ứng Dean Stow phát ra đá phạt đánh đầu vì đội bóng lật về một thành. Cái này dẫn bóng cũng làm cho Magnussen nỗi lòng lo lắng hơi an ổn một chút. Cái này dẫn bóng về sau. Hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh liền kết thúc. FC United Man mang theo 1-2 điểm số tiến vào phòng thay quần áo. Phòng thay quần áo bầu không khí có một ít trầm mặc. Ngoại trừ đội bóng hơn nửa hiệp lạc hậu bên ngoài. Đương nhiên cùng Nick rời đi cũng có chút quan hệ. Trận đấu này về sau. Nick liền sẽ đi mới đội bóng báo cáo. Dù sao Nick cùng đội bóng ký chính là nghiệp dư hợp đồng. Hắn tùy thời đều có thể rời đi đội bóng. Bất quá hắn vẫn là chờ đến đá xong vòng thứ 2 Cup FA lại rời đi. Hắn hy vọng có thể trợ giúp đội bóng tấn cấp đến vòng thứ 3. Bất quá tại hơn nửa hiệp tranh tài hắn lại không có bao nhiêu cơ hội biểu hiện. Đối phương hiển nhiên cũng biết qua FC United Man cầu thủ đặc điểm. Nguyên vốn là có chút hướng nội Nick hiện tại càng hơi trầm xuống hơn mặc. Lý Thanh Sơn thấy được đội bóng không khí trầm mặc. Tâm lý không hiểu tuôn ra một đường đỏ. Hắn bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Chúng ta ngay cả giải hạng 2 đội bóng đều đào thải. Chi này đội bóng tính cái trứng. Chung quanh các đội hữu đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn tại phòng thay quần áo rất ít nói chuyện. Như hôm nay dạng này chạm đứng lên mà nói còn là lần đầu tiên. Nhìn thấy đồng đội đều nhìn mình. Lý Thanh Sơn đột nhiên cũng không biết tiếp xuống nên nói cái gì. May mắn lúc này đội trưởng Dean Stow cũng đứng lên. Lý nói rất đúng. Chúng ta nửa chàng sau là có cơ hội dẫn bóng. Lý đánh đầu uy lực lớn nhà đều rõ ràng. Không sai. Ta nửa chàng sau sẽ không cho bọn hắn sút xa cơ hội. Phòng thủ giữa trận David Butt cũng đứng lên nói. Các đội hữu nhao nhao đứng lên tỏ thái độ. Phòng thay quần áo rất nhanh thoát khỏi trước đó trầm mặc. Marginson đứng ở ngoài cửa. Nguyên bản hắn còn có chút bận tâm đội bóng sĩ khí. Bất quá bây giờ nhìn qua không cần làm sao lo lắng. Hắn đẩy cửa ra đi vào. Bắt đầu an bài xuống nửa chàng chiến thuật. FC United man nửa chàng sau chiến thuật càng đơn giản hơn. Bọn hắn tựa hồ từ bỏ giữa trận. Ngoại trừ Lý Thanh Sơn bên ngoài. Còn lại cầu thủ đều đã lùi đến vùng cấm địa tuyến phòng thủ. Vừa đứt hạ cầu đến liền đá mạnh hướng phía trước mở. Tranh tài thứ 61 phút. Lý Thanh Sơn phía trước trận quay thân cầm banh. Đối phương phòng thủ cầu thủ ý đồ quấy nhiễu cắt bóng. Bất quá bây giờ Lý Thanh Sơn đã xưa đâu bằng nay. Dựa vào thân cao chân dài thân thể ưu thế. Đối phương đã rất khó từ dưới chân hắn giành lại cầu tới. Tại dùng ánh mắt còn lại quan sát một chút nick vị trí chạy về sau. Hắn đem bóng đá quét hướng về phía trước. Tiếp lấy quay người hướng vùng cấm địa chạy tới. Nick dùng tốc độ hất ra tất cả phòng thủ cầu thủ đuổi kịp bóng đá. Không có ngừng cầu liền trực tiếp hướng vùng cấm địa một cước truyền bên trong. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa nhảy lên thật cao. Hất đầu công cánh cửa. Tại nâng lên phán đoán điểm rơi tình huống dưới. Phòng thủ cầu thủ rất khó tại loại này bị động tình huống dưới phòng thủ thành công. Bóng vào rồi. FC United Man San đều tỷ số điểm số. Tấn công như vậy phối hợp tại cái này mùa giải trong trận đấu thường thường trình diễn. Đáng tiếc, trận đấu này về sau liền không thấy được. Marginson trong lòng thở dài một hơi. Cứ việc đội bóng San đều tỷ số điểm số. Hắn cũng không có biểu hiện rất bình thường hưng phấn. Hắn bây giờ tại cân nhắc chính là không có nick về sau tiến công xáo lộ. San đều tỷ số điểm số về sau. Mạn phỉ tư đặc đội quy mô để lên. Cuối cùng bị Nick bắt lấy phản kích cơ hội đánh vào cái thứ 3 dẫn bóng. Bằng vào cái này dẫn bóng, FC United man lại sân khách chật vật lấy được một phen thắng lợi. Đồng thời cũng tấn cấp cấp FA vòng thứ 3. Marginson xuất lĩnh đội bóng sáng tạo ra đội bóng lịch sử. Bọn hắn sử thượng đệ nhất lần xông vào cấp FA vòng thứ 3. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.